Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2065, chương 2068, Cố Ung. Bước ra cửa cung, Chu Hoàn dừng bước, án lấy thình thịch đập loạn tim, lặng lẽ phun một ngụm khí. Ngô Vương lo lắng ánh mắt để hắn bị thương rất nặng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, Ngô Vương lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Muốn thông qua quân sư xử chất vấn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Luôn luôn mắt cao hơn đầu Nhữ Dĩnh người khẳng định sẽ đủ kiểu bắt bẻ. Hắn nhiều lần tham gia tương tự chất vấn. Quá rõ ràng những thứ này Nhữ Dĩnh người bản tính. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy thì đến phiên chính mình. Hắn vốn cho rằng Ngô Vương sẽ trực tiếp bổ nhiệm Chu Nhiên, Lục Nghị phóng ra ngoài trước đó, đều không có tương tự quá trình. Nghĩ đến đây sự kiện, Chu Hoàn thì có chút buồn bực, nhưng hắn lại không dám xem thường. Khó khăn được đến cơ hội, hắn có thể không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Hắn đứng tại bên ngoài cửa cung suy nghĩ một chút, trở mình lên ngựa, quyết định đi tìm Kiến Nghiệp khiến Cố Ung thương lượng một chút. Ngô huyện người đang xây nghiệp rất nhiều, làm cho hắn tin phục cũng rất ít. Cố Ung không chỉ có giống như hắn là Ngô huyện người, còn có cùng hắn tương tự kinh lịch theo Ngô Vương sang sông bắt đầu. Cố Ung tại Hội Kê làm 8 năm quận thừa, thẳng đến gần nhất mới được bổ nhiệm làm Kiến Nghiệp lệnh. Cố Ung là Ngô huyện chú ý ra con cháu, lại là Thái Ung đệ tử đắc ý, vẫn là Ngô Vương đảm nhiệm Hội Kê thái thú lúc quận thừa. Lâu như vậy không có nói rút, cuối cùng đề bạt lại chỉ là một cái huyện lệnh mà không phải quận trưởng. Cái này thực sự không hợp với lẽ thường, thậm chí có thể nói tràn ngập ác ý. Nếu như hắn là Cố Ung, hắn khẳng định tiếp nhận không? Chu Hoàn vừa nghĩ tâm tư, một bên dục ngựa đi vào Kiến Nghiệp huyện huyện tự, tung người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho thân vệ. Chính mình nhanh chân vào cửa, hắn là thường đến, huyện tự bên ngoài quận tốt đều biết hắn, ào ào hành lễ, lại không người đến cản hắn. Chu Hoàn bước nhanh đi vào trong đình, Cố Ung ngay tại trên đường xử sự công vụ, hai cái duyện lại quỳ gối trước mặt liên tục dập đầu. Nước mắt chảy ngang, quốc gia tự có chế độ, nhà các ngươi bên trong người đừng nói nhiều, gánh vác nặng. Có thể đưa ra xin trong huyện giải quyết không? Hội hướng quận bên trong phản ứng, hướng đại vương phản ứng, thu hối lộ là vi phạm, coi như nhỏ nhẹ, ghi vào kiểm tra đánh giá trong sổ cũng sẽ ảnh hưởng về sau rời truyền. Nếu là nghiêm trọng, thành tang lại, không chỉ có lầm chính mình tiền đồ, sẽ còn để gia tộc hổ thẹn, con cháu bị liên lụy, không đáng a. Minh đình giáo huấn là tiểu quan lại lần sau cũng không dám nữa. Đi thôi, thật tốt tự kiểm điểm, đem thu đồ vật cũng còn, đem đập thuyền sửa chữa tốt, mau chóng còn, đừng ảnh hưởng bách tính sinh kế. Ây, hai cái duyện lại gõ hai cái đầu, xoay người đi, nhìn đến Chu Hoàn lúc đầy mặt xấu hổ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Chu Hoàn lên đường, cười nói, Nguyên Thán huynh không chỉ có quản lý, còn chồng người, thật sự là khiến người khâm phục. Cố Ung nhìn Chu Hoàn liếc một chút, hơi đợi một lát. Ta trên tay còn có hai phần công văn phê một chút. Lập tức liền tốt, nói, sai người dâng trà thủy điểm tâm. Không vội vàng, Chu Hoàn nói, ở một bên trên hành lang ngồi xuống. Xa xa nhìn lấy Cố Ung nhìn công văn. Cố Ung nhìn công văn không nhanh, lật qua lật lại nhìn nhiều lần, thỉnh thoảng để xuống thở dài, lại khiến người ta lấy hắn công văn đến so sánh. Chu Hoạt trà đều uống đến no bụng, hắn còn chưa xem xong. Chu Hoạt có chút nóng nảy, nhưng lại không tiện hỏi nhiều. Hắn biết Kiến Nghiệp khiến không tốt làm, Cố Ung lại là cái cẩn thận người. Làm việc truy cầu giọt nước không lọt, suy tính tới đến rất hao tâm tốn sức. Qua lâu, Cố Ung xử lý xong công vụ, đi vào Chu Hoàn trước mặt, chắp tay tạ lỗi. Chu Hoàn đưa qua một ly trà, cười nói, lại xảy ra chuyện gì? Như thế xoắn suýt. Cố Ung khoát khoát tay, tài năng cạn mà làm nặng. Hổ thẹn, hổ thẹn, hưu mục, nhìn ngươi một mặt hỉ khí. Đây là phóng ra ngoài. Chu Hoàn kinh ngạc nhìn lấy Cố Ung, Nguyên Thán huynh. Ngươi thật sự là thần, cái này đều có thể nhìn ra được. Nói như vậy, ta nói chúng, nói chúng, nói chúng. Chu Hoàn hưng phấn không thôi, có thể ngươi đến nói cho ta biết. Ngươi là làm sao đoán được? Cố Ung cười cười, bởi vì ta nghĩ không ra trừ phóng ra ngoài. Còn có chuyện gì có thể để ngươi hưng phấn như vậy? Ây, Chu Hoàn cực kỳ lúng túng, Nguyên Thán huynh bị chê cười. Cố Ung chúc mừng Chu Hoàn hai câu, lại thu hồi nụ cười, hỏi Chu Hoàn ý đồ đến. Chu Hoàn liền muốn sắp thống binh tiến về Duyện Châu tác chiến. Trước khi lên đường còn tiếp nhận quân sư xử chất vấn sự tình nói một lần. Cố Ung nghe, nhịn không được hỏi một câu. Bá Ngôn làm ngươi phó tướng kiêm quân mưu. Đúng vậy a, ta cũng thật bất ngờ. Chu Hoàn ánh mắt có chút trốn tránh. Chú ý Lục hai nhà quan hệ thông gia. Chú ý Ung phu nhân cũng là Lục Khang nữ nhi. Lục Nghị trổ hết tài năng, không chỉ có đối Lục gia ý nghĩa trọng đại, đối Cố gia cũng rất trọng yếu. Lục Nghị liên tục hai trận chiến lấy được đại thắng, thậm chí còn chìm chết đối phương đại tướng. Rất nhiều người đều coi là Lục Nghị lần này cần thăng chức, rất có thể sẽ chủ trì đối Duyện Châu chiến sự. Không nghĩ tới cái này chuyện tốt rơi ở trên người hắn. Lục Nghị phản thành hắn phó tướng. Cái này để người ta có một loại hắn đoạt Lục Nghị cơ hội cảm giác. Cho nên hắn mới phải trước tiên hướng Cố Ung thông khí, để tránh gây nên hiểu lầm. Cố Ung cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy. Chu Hoàn trong lòng bất an, đang chờ giải thích. Cố Ung khoát khoát tay, ra hiệu Chu Hoàn không nên gấp, đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống. Lại uống một ngụm nước, lau sạch miệng, mới không nhanh không chậm nói ra. Hưu mục, người ta bạn tri kỷ, ta minh bạch ngươi là dạng gì người. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều, hết sức đi làm là được. Đại vương đối ngươi hy vọng thật dày, tuyệt đối không nên cô phụ hắn. Đó là tự nhiên, ta chỉ là có chút nhìn không thấu phải đánh thế nào. Một chữ, vững vàng. Chu Hoàn không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Ung. Cố Ung lại không chịu lại nói. Chu Hoàn liên tục chắp tay, hắn chối từ không rơi. Lúc này mới giải thích nói, người biết đối đại vương vì nói Duyện Châu là cái gì không? Mời Nguyên Thán huynh chỉ giáo. Duyện Châu là một khối đá mài. Chu Hoàn ánh mắt chớp lên, cái kia ta chính là đại vương muốn mài đao. Ngươi là, Bá Ngôn cũng thế. Cố Ung tới gần chút, vỗ vỗ Chu Hoàn tay. Bá Ngôn tuy nói liên tiếp thủ thắng, nhưng một lần là đánh lén, một lần là thủ thành, cũng không có chính diện tác chiến. Lần này đại vương cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi chỉ huy mấy chục ngàn người đại chiến. Dạng này cơ hội rất khó được, chỉ cần có thể thắng, thời gian dài một chút không quan hệ, tiêu hao nhiều một chút cũng không quan hệ. Đại vương quan tâm chỉ có một điểm, hai người các ngươi chỉ huy mấy chục ngàn người đại chiến, đồng thời thủ thắng, Duyện Châu cũng là để cho các ngươi luyện binh giáo trường. Chu Hoàn bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết Tôn Sách vì cái gì lo lắng hắn. Tôn Sách lo lắng hắn chỉ vì cái trước mắt, lãng phí cơ hội lần này. Lấy binh lực mà nói, đánh tan Duyện Châu cũng không khó. Khó là như thế nào mượn lần này đại chiến lấy được đầy đủ kinh nghiệm. Đánh hạ Duyện Châu về sau thì muốn tiến công Ký Châu. Tôn Sách cần một cái có thể giống Chu Du như thế một mình đảm đương một phía đại tướng. Hắn cùng Lục Nghị cũng là Tôn Sách trong suy nghĩ nhân tuyển. Mà lại hắn còn xếp tại Lục Nghị phía trước. Đương nhiên, nếu như hắn biểu hiện không thể để cho Tôn Sách hài lòng, cái kia cơ hội cũng là Lục Nghị, Hưu Mục, nỗ lực, tuyệt đối không nên cô phụ đại vương. Đây là tự nhiên, Chu Hoàn vỗ bộ ngực, gióng giạc, Cố Ung nhìn hắn một hồi, bất chợt tới nhưng nói ra, ngươi bao lâu không có hồi Ngô huyện? Vẫn là tháng riêng bên trong ở nhà, viết phong thư trở về đi, nói cho ngươi mấy cái thúc phụ, ngươi Chu gia Quang Tông diệu tổ cơ hội ngay tại trước mắt. Không nên bị một số cực nhỏ lợi nhỏ chậm trễ. Chu Hoàn sững sờ, ngay sau đó minh bạch, sắc mặt nhất thời âm xuống tới, đưa đi Chu Hoàn, Cố Ung trở lại trong đình, tại trên đường đứng một lúc, khiến người ta mang tới vừa mới phê duyệt cái kia hai phần công văn. Nhìn lấy phía trên xử lý ý kiến, nhấc bút lên, dự định sửa đổi một chút, thế nhưng là suy nghĩ một chút, lại thả trở lại, hai chuyện này thực là một chuyện. Một cái kiến nghiệp bản địa hào tộc nói có một mảnh đất vốn là hắn gia sản nghiệp, muốn trở về, nhưng đồn điền trung lang tướng không chịu còn. Song phương bên nào cũng cho là mình phải bẩm báo kiến nghiệp huyện liên quan đến đồn điền. Sự kiện này nguyên bản không tại kiến nghiệp huyện bên trong phạm vi quản hạt, nhưng chủ cáo người là kiến nghiệp huyện người. Cố Ung làm kiến nghiệp lệnh, không thể không hỏi, hướng đồn điền chỗ phát ra hỏi thăm. Hôm nay mới phê duyệt, hắn xử lý quyết định là song phương hiệp thương giải quyết. Đất cày là không thể nào còn, nhưng đồn điền chỗ có thể cung cấp một số bổ khuyết. Song phương nhượng bộ một bước coi như, thế nhưng là Chu Hoàn phóng ra ngoài, hắn cảm nhận được Tôn Sách bồi dưỡng Giang Đông người sau lưng mục đích. Như thế xử lý cũng có chút không ổn. Tôn Sách nhập chủ Giang Đông mới bắt đầu, cũng không có giống tại Dự Châu Mạch như vậy đi cướp bóc địa phương thế gia. Hào cường đất đai, đại bộ phận đều là thông qua hiệp thương. Từ thế gia, hào cường chủ động hiến địa, sau đó lại cho tương ứng bổ khuyết. Chủ động hiến địa nan miễn sẽ có bảo thủ, tốt nhất địa rất không có khả năng dâng ra đi. Về số lượng cũng sẽ vượt qua một số. Tôn Sách đối với cái này không có truy đến cùng, mở một mắt, nhắm một mắt, chỉ cần không quá mức, coi như ngầm thừa nhận. Làm như thế, đối bảo trì Giang Đông ổn định đưa đến tích cực tác dụng, nhưng cũng lưu lại tai họa ngầm. Dự Châu thế gia bị Tôn Sách tới tới lui lui giày vò mấy lần, nguyên khí đại thương, chí ít một nửa thế gia gia chủ bị giết, thủ cấp treo ở trên quan đạo, còn lại thế gia cũng đều nghiêm ngặt dựa theo tính truyền miệng ruộng, nhiều một mẫu đều không được. Dự Châu trong lòng người không bằng phẳng, tự nhiên không thể nhìn Giang Đông người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Riêng là Đỗ Tập đảm nhiệm Đan Dương Thái Thủ về sau, tiếng gió thì dần dần gấp lên. Trong âm thầm có truyền ngôn nói muốn tại Giang Đông đo đạc đồng ruộng, thanh lý vượt qua tiêu chuẩn đất đai. Cố Ung ở thời điểm này điều nhiệm kiến nghiệp lệnh, có làm giảm sóc tác dụng, thăng bằng Đỗ Tập một số quá mức biện pháp, để tránh trở nên gay gắt mâu thuẫn. Chí ít chính hắn thì cho là như vậy. Theo mấy món sự tình xử lý đến xem, hắn phán đoán cơ bản không sai. Nhưng hắn đánh giá thấp Tôn Sách phổ biến tân chính quyết tâm. Liên quan đến đất đai, Tôn Sách tuyệt sẽ không để cho bước. Cái này bản địa hào tộc phải ngã nấm mốc. Tôn Sách nếu như hạ lệnh thanh tra nhà hắn đất đai, khẳng định sẽ vượt qua tiêu chuẩn. Không chỉ có hắn muốn đòi lại đất đai muốn không trở về, nói không chừng sẽ còn bị coi như điển hình, cắt mất một miếng thịt. Hắn xử lý quyết định không phù hợp Tôn Sách yêu cầu, hiện tại đổi cũng được, lại không phù hợp hắn trước đó tác phong. Một khi Tôn Sách phát hiện hắn cải biến tác phong là bởi vì Chu Hoàn tới chơi, hắn từ đó ngửi được tiếng gió, cái kia tính chất thì khác biệt. Thà rằng chịu Tôn Sách xử phạt, cũng không thể lưu lại gió chiều nào theo chiều nấy ấn tượng xấu. Lấy Cố thị tại Ngô quận sức ảnh hưởng, coi như Tôn Sách không muốn dùng hắn cũng không có khả năng áp chế hắn cả một đời. Đã làm 8 năm quận thừa, làm tiếp mấy năm lại như thế nào? Thực sự không được, đi Tương Dương theo tiên sinh Thái Ung viết thư chính là... Ngược lại là nhà đất đai phải nhanh một chút xử lý. Không thể bị Tôn Sách tìm được cớ, mượn đề tài để nói chuyện của mình, đối toàn bộ Cố gia tiến hành đả kích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN